Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 114. Phần 114. Trên đường. Nàng ở camera chuyển biến góc chết chỗ trộm mà bắt một con phi hành camera. Gắt gao mà soạn ở trong tay. Sao đương Diệp Thanh tìm được bọn họ nơi phòng khi. Quý tộc gian xôn xao đã bình ổn. Đánh nghiêng bộ đồ ăn cùng chén trà đã thu thập xong, chẳng qua. Nàng lão người quen Beo tiểu thư vẫn như cũ một bước nổi giận đùng đùng bộ dáng. Hận không thể sinh nuốt Letizia, xem ra là đã khởi quá xung đột, Diệp Thanh trong lòng hiểu rõ. Chuẩn bị tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, nàng vừa bước vào phòng. Liền rước lấy mọi người khác thường ánh mắt, nga. Nhà thám hiểm tiểu thư cư nhiên chạy đến nơi đây tới. Gardner hứng thú bừng bừng mà nhìn Diệp Thanh. Cũng không chê sự đại, hừ. Vệ binh đâu? Người như thế nào lại đây? Tự tiện xông tới. Chính là trái với nhà thám hiểm công ước. Letizia nhìn thấy Diệp Thanh vẻ mặt ghét bỏ. Thấy nàng giống như là gặp được kẻ thù, Diệp Thanh sờ sờ cái mũi. Vẻ mặt vô tội, nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính mình ở tranh hy tinh khu như vậy xui xẻo. Vừa lên tới liền người gặp người hận. Cảm giác từ quán thượng tử quang tinh khu sau. Nàng liền từ cao cấp hy kim biến thành mặt khác tinh khu không được ưa thích bình thường cục đá. Bất quá, nàng cũng chính là áy náy như vậy một lát. Sau đó nhìn Letizia bên người cái kia không nói một lời tiểu bạch kiểm Fred, Nasi tiểu thư để cho. Ta tới thu hồi nàng đính ước tín vật đó là để lại cho các ngươi hài tử gia truyền di vật nói xong. Ở Letizia hoa dung thất sắc biểu tình hạ, chiều Fred duỗi tay, lấy đến đây đi, đừng làm ta động thủ, ta hôm nay tâm tình không tốt, chương. 128-128 vả mặt là thật sự vui sướng ngở ngồi quý tộc nguyên tưởng rằng Diệp Thanh là tới tìm Letizia. Tính sổ, hay là tới tìm Harris tố khổ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Diệp Thanh là tới tìm từ hôn lễ bắt đầu đến kết thúc cũng chưa cái gì tồn tại cảm tân lang quan. Fred, căn cứ có dưa không ăn thuần lãng phí tâm thái. Còn thừa quý tộc rõ ràng đã thực mỏi mệt. Nhưng lúc này lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn hôm nay vai chính tân lang cùng tân nương, đại gia không cấm cảm thán. Này hôn lễ thật đúng là xuất sắc. Dưa thật đúng là một đợt lại một đợt, nhận thấy được mọi người thử ánh mắt. Letizia lập tức liền trở mặt, nàng nhìn xem Diệp Thanh, lại nhìn xem chút nào không kinh ngạc lại không ở trước tiên phủ nhận Fred, ngươi có ý tứ gì? Letizia lạnh lùng hỏi Diệp Thanh ngoài miệng cười, nhún nhún vai, Letizia tiểu thư, ta ở cùng ngài vị hôn phu, nga không, là trượng phu nói chuyện, ngài có thể câm miệng sao? Dứt lời. Diệp Thanh xem đều không nghĩ xem Letizia, mà là nhìn chằm chằm Fred, người nhất định mang theo đúng hay không? Cứ việc Diệp Thanh còn không? Biết Nasi có thể hay không cảm ứng được nàng dị châu? Nhưng nếu không phải dị châu thật sự ở Fred trên người, nàng cũng sẽ không hạ quyết tâm sẽ ở hôn lễ kết thúc thời điểm lại tìm hắn muốn. Fred ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh, lẩm bẩm nói, Nasi. Nàng thế nào? Fred, Letizia vừa nghe thấy, Nasi, tên từ Fred trong miệng nói ra. Nàng lập tức thét chói tai mà hô to ra tên của hắn. Nàng không thể tin được Fred thật sự cùng cái kia đáng chết hình tộc có cái gì liên quan, nhưng Fred cùng Diệp Thanh đều không có để ý tới Letizia, ngươi không cần quản. Diệp Thanh chán ghét cha nam, lộ ra này một bộ xong việc áy náy biểu tình. Muốn thật là quan tâm Nasi, phát sóng trực tiếp trước làm cái gì đi. Hắn này phúc ấp a ấp úng bộ dáng. Làm Diệp Thanh không có kiên nhẫn, nàng sẽ không tới. Ngươi là tưởng nàng chết sao? Diệp Thanh nhìn bên cạnh Letizia. Hỏi lại Fred, ha ha. Cũng là, Fred một trận cười khổ. Sau đó từ trong túi lấy ra một viên hắc hồng giao nhau hạt châu, vuốt ve trong chốc lát sau đó đưa cho Diệp Thanh. Phiền toái nói cho nàng, là ta nói dối, nhưng ta đối nàng là thiệt tình, a phi. Diệp Thanh chơi trò chơi những năm đó, nghe qua loại này trà ngôn trà ngữ đều không dưới 800 biến, lần đầu tiên ở cái này trò chơi nghe thấy. liền cảm thấy có kia vị, nàng tiếp nhận dị châu. Trực tiếp ném vào chữ vật khối Rubik, hiện tại nàng đã dưỡng thành chỉ cần đến trên tay nàng đồ vật. Không quan tâm là gì, trực tiếp ném khối Rubik là được rồi. Chỉ cần đồ vật vào khối Rubik, liền tính là GM cũng không có biện pháp đem nó cậy ra tới, thu thứ tốt. Diệp Thanh trong lòng thoải mái, đỉnh đầu lục quang sán lạn. Letizia tâm thái tạc, nàng âm chắc chắc nhìn Fred, nghiến răng nghiến lợi nói, Fred, người tốt nhất có một hợp lý giải thích. Sau đó, nàng đôi mắt nhìn về phía Diệp Thanh, câu môi cười, tư tàng hình tộc, tự tiện xông vào cấm địa, nhà thám hiểm, người có biết người phạm phải nhiều ít tội, ta thậm chí có thể trực tiếp đem người vĩnh viễn trục xuất tranh hy tinh khu. Diệp Thanh nhún nhún vai, tỏ vẻ không thèm để ý. Letizia, ta biết ngươi chán ghét ta. Diệp Thanh vẻ mặt khó xử, nhưng là, ta chỉ là làm nên làm. Nói xong, nàng sấn mọi người không chú ý, vọt tới Letizia trước mặt dùng sức phiến hai bàn tay, bang bang, hai cái bàn tay thanh âm cực kỳ thanh thúy, phiến đến tất cả mọi người ngây dại. Ngơ ngác mà nhìn cái này to gan lớn mật nhà thám hiểm, mà Letizia trực tiếp bị phiến choáng váng. Qua một hồi lâu mới che lại mặt nhìn Diệp Thanh. Phản rồi, ta muốn đem ngươi vĩnh viễn trục xuất tranh hy tinh khu. Thiết, nàng mới không vui lại đến. Nàng thấy Letizia vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng. Hôm nay tích lũy một bụng hòa tức khắc đi 7-8 phần, ai hiếm lạ. Lão tử còn không vui tới đâu. Này hai bàn tay là chọc ta kết cục. Diệp Thanh trợn trắng mắt, sau đó hảo tâm mà nhắc nhở Letizia, ngài xem, công tước điện hạ, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một phần hứng thú còn lại tiết mục. Dứt lời, nàng mở ra nắm chặt tay, một cái đen nhánh màn ảnh đối diện chuẩn Letizia kia trương chật vật mặt. Letizia hoảng sợ mà nhìn màn ảnh, sau đó bỗng nhiên xoay người nhìn về phía sân vận động thật lớn quang bình, mặt trên đúng là nàng. Mặt từ cái này nhà thám hiểm tiến vào bắt đầu, phòng nhất cử nhất động đều ở toàn tinh khu nội truyền phát tin, bao gồm Fred bất trung sự thật, bao gồm nàng Letizia xấu mặt, bao gồm lúc này nàng chính không hề yêu nhã mà trừng mắt quang bình. Nàng Letizia thành tranh hy tinh khu lớn nhất chê cười. Ngươi, Letizia đã duy trì không được nàng yêu nhã tươi cười. Ngay cả Gardner đều đang xem nàng xấu mặt. Mặt khác quý tộc càng là ở ngầm khe khẽ nói nhỏ. Nhưng ngại với Letizia thân phận không dám ở mặt ngoài cười nhạo nàng. Diệp Thanh thấy Letizia hiện tại chật vật dạng, ha ha cười, và mặt là thật sự vui sướng. Không biết công tước nhưng thích ta đáp lễ. Diệp Thanh nói xong, đem camera một ném. Lòng bàn chân mặt du lập tức liền lưu lại chờ Letizia phục hồi tinh thần lại. Xác định vững chắc lại muốn phái người đuổi giết nàng, nàng hiện tại đau đầu đến muốn mệnh. Nhưng không có tinh lực đi tái chiến đấu. Đạt tới bắt được dị châu cùng nhục nhã Letizia mục đích sau nhân cơ hội liền lưu, Diệp Thanh sắp rời. Đi người xem đài mới phát hiện, bèo theo nàng ra phòng, vẫn luôn đi theo nàng phía sau, bèo tiểu thư. Diệp Thanh nghi hoặc mà nhìn Bèo, không biết nàng muốn làm cái gì. Bèo nhìn qua có chút mỏi mệt, nàng cười khổ mà nói, ta đi thu về, mang đi kia hai cái cơ giáp chiến sĩ. Tiểu Diệp Thanh mang ta đi bọn họ sở tại đi. Nguyên lai là vì cơ giáp chiến sĩ. Nói như vậy, Layla ở Bèo nơi này cũng không phải bí mật, nàng có lẽ biết chút cái gì, muốn hay không hỏi nàng Layla sự tình. Diệp Thanh do dự trong chốc lát, lựa chọn trong chốc lát tìm từ, tiểu tâm hỏi ra khẩu, cái kia cơ giáp chiến sĩ, Bèo người biết lai lịch của nàng, ngoặc kép, trả lời nàng là một trận trầm mặc, Bèo trên mặt viết rất nhiều biểu tình, là hối hận, cũng là phẫn nộ, còn có một tia hoài niệm. Bèo tựa hồ lâm vào thật sâu trong hồi ức, thẳng đến bọn họ ở phế tích chung tìm được rồi cơ giáp chiến sĩ thân thể. Bèo nhanh chóng tiến lên xem xét cơ giáp chiến sĩ tình huống, chịu kiến trúc sụp xuống ảnh hưởng. Đệ nhất cụ cơ giáp chiến sĩ thân thể bảo tồn đến cũng không hoàn chỉnh. Tứ chi có chút vặn vẹo. Chỉ có cơ giáp chiến sĩ thân xuyên cơ giáp huy chương cùng gương mặt kia còn có thể miễn cưỡng có thể phân biệt xuất thân phân, Bèo tinh tế kiểm tra cơ giáp chiến sĩ. Sau đó có chút thất thần mà lẩm bẩm nói. Quả nhiên, Diệp Thanh không nói lời nào. Ngồi xổm một bên chờ Bèo nói xong, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Bèo một bên cười khổ. Một bên thật cẩn thận mà đem cơ giáp chiến sĩ phần còn lại của chân tay đã bị cụt thu thập lên. Sẽ lấy phương thức này tái kiến ngươi, lây lơ, thời gian quá mức dài lâu. Ta đều sắp quên mất, Diệp Thanh nghe Bèo thở dài. Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Bèo là cơ giáp thủ tịch thiết kế sư, ta nhớ rõ. Tử quang tinh khu cơ giáp danh mệnh danh là lây lơ trừ 7. Ta vừa lúc có một bộ. Diệp Thanh dừng một chút. Không hỏi ra kế tiếp vấn đề, đúng vậy. Là ta mệnh danh. Bèo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh. Tựa hồ có nước mắt ở đảo quanh. Lây lơ là chúng ta một vị cố nhân. Một vị thập phần quan trọng cố nhân, Diệp Thanh nghe được cố nhân khi liền minh bạch cái này tên là lây lơ thiếu nữ đã qua đời. Hơn nữa là ở thật lâu trước kia vì cái gì? Bèo biết Diệp Thanh muốn hỏi cái gì? Nàng lạnh lùng cười. Ai biết Letizia ngầm đang làm cái gì? À, nàng dẫm chúng ta từ quang tinh khu nhất không thể đụng vào lôi khu, nàng sống không lâu. Bèo đem cơ giáp chiến sĩ thân thể thu thập hảo sau liền đặt ở nàng trên xe. Mang theo Diệp Thanh chuẩn bị đi tiếp theo cái điểm, Harris cư nhiên có thể nhịn xuống tới. Người này thật là càng ngày càng làm người hỏa lớn. Bèo thái độ khác thường mà không lại dùng A-tu tới kêu Harris. Chứng minh nàng đã khí đến không được, Diệp Thanh cũng là lần đầu tiên thấy như vậy Bèo. Nàng tiếp nàng lời nói. Ngày nào đó muốn tìm Letizia phiền toái, nhất định phải cho ta biết. Hai người cùng nhau cùng chung kẻ địch mà hùng hùng hổ hổ tới cái thứ hai vị trí đem cơ giáp chiến. Sĩ hài cốt thu hồi tới, Bèo còn chuẩn bị mời Diệp Thanh cùng nhau phản hồi từ quang tinh khu. Nhưng nàng quan tâm Nasi tình huống, lại không hảo nói rõ. Chỉ uyển chuyển mà cự tuyệt nàng, trải qua chuyện này sau. Phỏng chừng ngươi về sau rất khó ở tranh hy tinh khu rừng chân. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới tử quang tinh khu. Bèo miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Sau đó nhìn thoáng qua phía sau cơ giáp chiến sĩ thi thể. Biểu tình có chút thương cảm, xin lỗi. Làm ngươi nhìn chê cười. Thỉnh ngươi quên này hai cái cơ giáp chiến sĩ mặt đi, về sau cũng không cần nhắc lại, Diệp Thanh. Gật đầu đáp ứng. Sau đó cùng nàng phân biệt thẳng đến Nasi nơi ngầm bãi đỗ xe, nàng lựa chọn tránh né bãi đỗ xe thập. Phần ẩn nấp, hơn nữa nàng cố ý vô tình mà tránh cho ở chung quanh khiến cho sự tình. Cho nên hiện tại bãi đỗ xe cũng không có đã chịu chiến hỏa lan đến, đường nàng tới bãi đỗ xe khi. Hiện trường có mấy cái quen thuộc người ở, lão đại. Người rốt cuộc tới rồi. Báo thù Lộc thấy nàng tới rồi. Lập tức đón đi lên. Hắn vẻ mặt nôn nóng. Cấp hừng hực mà nói. Người nếu là lại không tới. Lại muốn ra mạng người. Tiểu Lộc như vậy vừa nói. Diệp Thanh đáy lòng chợt lạnh. Nàng chen vào đi vừa thấy. Quả nhiên. Nasi đã chết thấu. Cuối cùng thân thể của nàng giống một khối thây khô. Giống khô khốc nhánh cây. Chỉ còn lại có da bọc xương. Cực kỳ đáng sợ, nằm ở bên người nàng còn có một cái nhỏ gầy hình tộc trẻ con. Nhưng hoàn toàn không giống như là cái bình thường trẻ con. Trên người cơ hồ không có mấy lượng thịt. Hốc mắt thật sâu mà móp méo đi vào. Khớp xương xông ra, phảng phất nhẹ nhàng va chạm một chút là có thể gãy xương, đối lập nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Trường kỳ không ăn cơm no nhưng còn khả khả ái ái trắng trẻo mập mạp vĩnh dạ. Cái này trẻ con quả thực không thể xem, đây là một giây chung muốn chết non bộ dáng, chúng ta đã móc ra sở hữu dị tộc hạch. Hoa Cúc Hiến cho hắn lo lắng mà nhìn cái này tiểu hình tộc. Cho dù nàng rốt cuộc phá tan cơ thể mẹ, nhưng nhìn qua thiếu dị tộc hạch còn không ngừng một chút. Bao gồm sở hữu cửa hàng thượng bán dị tộc hạch, em đi. Ngày thường ai sẽ đi thu thập cái này thứ đồ hư? Trực tiếp điểm phân giải. Cửu không hùng hùng hổ hổ, hắn trong lòng rất rõ ràng hình tộc thực lực, chỉ cảm thấy mất đi một cái hình tộc thực đáng tiếc, Diệp Thanh nhìn về phía Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ thiên tư thông tuệ lập tức đã biết nàng ý tứ ta nhưng thật ra không thành vấn đề. Dù sao gần nhất dị tộc thẩm tra đối chiếu ta tác dụng không lớn. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ nga, Vĩnh Dạ cũng vẻ mặt đáng tiếc nhìn cái này thảm hề hề thai sinh dị tộc. Hết chương.